Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, bóng tối kỷ nguyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình màn đêm lúc mờ tối dưới ánh trăng một tòa sầm uất và nguyên thủy kết hợp thành phố. Thành phố chung quanh là một vòng hình tròn sắt thép tường thành. Mắt nhìn xuống bên trong thành khắp nơi đều là lưới cách vậy con đường đem đất đai chắn. Hai bên đường đi là dày đặc, tất cả trồng cây ăn trái. Quả bên cạnh cây là một xếp xếp đơn sơ nhà gỗ. Nhà gỗ bên cạnh thì là một khối khối lớn nhỏ không đồng nhất chú tâm trồng trọt ruộng thuốc. Trong màn đêm, trên đường phố một mảnh mờ tối liền ánh trăng đều bị che kín. Bên trong thành chỉ có ánh sáng. Bất quá là bên trong nhà gỗ nhàn nhạt lam quang và trong ruộng thuốc một ít phát ra ánh sáng nhạt. Dược liệu, cái này sắt thép tường thành bên trong thế giới, lại hình như là nguyên thủy nông canh xã hội. Rắc rắc, đến gần thành tường đại đạo số 5, trong đó một tòa nhà gỗ cửa cót két một tiếng mở ra. Cửa tựa hồ lâu năm không sửa sang. Ở nơi này dạng yên lặng liền côn trùng kêu vang cũng không có ban đêm. Gần tới mấy ở giữa nhà gỗ rõ ràng nghe được tiếng cửa mở. Chung quanh yên lặng lập tức bị phá vỡ. Có người bị tiếng cửa mở đánh thức tức miệng mắng to. Cái này làm cho càng nhiều người hơn bị thanh âm thức tỉnh. Sau đó chính là này thay nhau vang lên cãi vả tiếng mắng chửi. Giác là không ngủ được. Không thiếu trong nhà gỗ vang lên y y nhà ô thanh âm. Ở cái này không có bất kỳ giải trí sinh hoạt ban đêm. Trừ ngủ, gây gỗ phát tiết và vợ chồng tạo người không có loại thứ tư lựa chọn. Triệu Mục đi ra nhà gỗ, mượn bên trong nhà gỗ lam quang tảo loại thực vật này ánh sáng ở trước nhà cây ăn trái hái cái kế. Tiếp trái táo rất lớn. Chỉ là một thì có lớn nhỏ như miệng chén, nước ép nhiều thịt giòn, cắn một cái đi xuống quả mùi thơm khắp nơi chua ngọt nước theo khóe miệng tuột xuống. Đây tuyệt đối là đặc biệt thượng cấp trái cây, đi qua gen sửa đổi kỹ thuật tiến hành nhất ưu hóa gen điều chỉnh. Không dứt dinh dưỡng phong phú có thể thỏa mãn thân thể con người các loại dinh dưỡng nhu cầu. Còn không cần chú tâm chiếu cố trồng tưới chút nước là có thể sống. Kết quả kỳ một tháng một lần tháo xuống trái cây bảo hành một năm dài đến nửa năm. Bất kỳ một người nào bụng rộng rãi hán, trồng trọt một cây ăn trái liền có thể bảo đảm không chết đói. Triệu Mục nho nhỏ nuốt xuống trong miệng thịt quả, loại này đã từng ăn 20 năm được ăn chán ghét. Sau đó mấy trăm năm muốn ăn vậy rất ít ăn đến quen thuộc mùi vị. Để cho hắn vốn là mơ hồ không rõ trí nhớ theo trong miệng thịt quả chua kích thích dần dần rõ ràng. Hắn là Triệu Mục, thành hải tảo ở giữa một cái phổ thông dân nghèo. Từ nhỏ không cha không mẹ không có nhận cao đẳng giáo dục. Càng không có tiền tiến được gen sửa đổi điều chế. Chỉ có tài sản là một cái nhà gỗ và trước cửa ba cây ăn trái. Liền cái này còn không là hoàn toàn thuộc về hắn. Nếu như không có chăm sóc kỹ phân phối đến ruộng thuốc điểm này, tài sản tùy thời cũng biết bị phía chính phủ thu lại. Tối nay trước, như vậy mặt trời mọc làm ruộng mặt trời lặn ngủ người bình thường sinh hắn đã qua 20 năm. Nếu như là ở tối nay trước, tương tự như vậy sinh hoạt hắn chí ít còn muốn qua một năm mới sẽ phát sinh chuyển biến to lớn. Từ nay về sau thay đổi vận mệnh, đi lên một cái vô số dân nghèo hâm mộ con đường tiến hóa. Nhưng là bây giờ bất đồng, hắn là Triệu Mục nhưng đã không phải là ở thành hải tảo sống 20 năm Triệu Mục. Mà là ở bậc tối kỷ nguyên 300 năm sau trải qua vô số giết hại và chết. Từ trong địa ngục leo về 300 năm trước sống lại siêu duy người tiến hóa đêm tối lưỡi đao. Triệu Mục dựa vào cây táo ngồi xuống, ngẩng đầu theo cành lá khe hở thấy trôi lơ lửng ở trên trời đồ vật khổng lồ. Sắt thép tường thành chỉ là dùng để bảo vệ ruộng thuốc. Chỉ có nhất nghèo khó dân nghèo mới có thể cư ngụ ở trên vùng đất làm nhàm chán nhất công tác phối hợp ăn chờ chết. chân chính thượng đẳng người người có tiền, đều ở chân chính thành hải tảo, trôi lơ lửng với sắt thép trên thành tường phù không thành. Bên trong thành cao lầu san sát kỳ hoa dị cây khắp nơi, từ huyền phù xa khắp nơi đều là, lại xem phù không dưới thành mặt, trừ người trở ra chỉ có vật còn sống trừ gà, chính là dùng để cày bừa bò. Bọn họ những thứ này công dân duy nhất giá trị chính là trong cơ thể tinh khiết công dân gen. Còn như trồng trọt, ruộng thuốc, chẳng qua là phế vật lợi dùng xong. Vận dụng người máy làm ruộng xa so dùng sức người làm ruộng hiệu suất tốt hơn. Lựa chọn dùng sức người làm ruộng bất quá là cho dân nghèo một cái khơi thông khí lực đường tắt. Đồng thời thông qua thu mua dược liệu cho cùng mỏng manh thù lao để cho dân nghèo chưa đến nỗi hoàn toàn tuyệt vọng, dân nghèo và công dân và quý tộc, thân phận cấp bậc thật khó vượt qua. Nếu như là 500 năm trước loài người, nhất định không cách nào tưởng tượng 500 năm sau xã hội sẽ là loại này hình thái. Triệu Mục bây giờ loáng thoáng nhớ được, ở hắn 300 năm trước trong trí nhớ lần đầu tiên biết nhân loại lịch sử kích động. Dương lịch 3029 năm, Lam Tinh biển khơi xuất hiện một cái đen nhánh giống như thiên chiết vết nứt không gian. Cái khe này được gọi là bóng tối kẽ hở. Vô cùng năng lượng tối tăm tiến vào Lam Tinh, sinh vật ma hóa dáng người kịch tăng, thậm chí nắm giữ các loại vượt qua thực tế năng lực siêu phàm. Đi qua mười mấy năm khổ chiến, loài người dân số cắt giảm đến chưa đủ 1 tỷ, tài nguyên càng ngày càng thiếu, cuối cùng đối mặt càng ngày càng lớn mạnh ma hóa sinh vật bị buộc vận dụng loài người chung vô cùng binh khí. Vũ khí nguyên tử phá hủy hàng loạt ma hóa sinh vật. Nhưng là may mắn còn sống sót ma hóa sinh vật ngược lại bởi vì là hạch phóng xạ biến dị kết quả càng cường đại hơn, Lam Tinh sinh thái hoàn toàn bị hủy. Loài người sau cùng vùng vẫy không có tự cứu ngược lại hủy loài người hy vọng cuối cùng. Châu Nam cực hòa tan, để cho toàn cầu không tới 30 triệu loài người người sống sót ở lớp băng hạ phát hiện đến từ. Không biết văn minh loài người hy vọng, Thự Quang. Thự Quang là một máy siêu cấp quang não có kinh người năng lực tính toán. Suy tính ra loài người duy nhất con đường sống chính là bóng tối kẽ hở. May mắn còn sống sót loài người bắt đầu viễn chinh, mang Thự Quang vọt vào bóng tối kẽ hở. Ở bóng tối kẽ hở sau lưng, tồn tại diện tích đạt tới 6 triệu vạn thước vuông nghìn mét khổng lồ đất liền. Chí ít tương đương với Lam Tinh diện tích hơn 400 lần. Nếu như không tính là vùng nước, tương đương với Lam Tinh lục địa diện tích hơn 1.000 lần. Như vậy khổng lồ thế giới để cho loài người người sống sót mừng rỡ như điên. Lấy Thự Quang làm tên số thành lập tên là Thự Quang Liên bang duy nhất quốc gia. Mượn Thự Quang lực lượng, loài người khoa học kỹ thuật không dứt không có lui bước, ngược lại đang nhanh chóng tiến bộ. Cường đại lên loài người, thậm chí ở nơi này bị đặt tên là Thự Quang Đại lục thế giới tìm được không ít di tích viễn cổ. Để cho người cảm thấy khiếp sợ chính là những thứ này tổng cộng đến từ 4 cái bất đồng văn minh gì. Tích viễn cổ, cũng từ mọi phương diện biểu hiện bọn họ đến từ Lam Tinh. Hôm nay loài người, bất quá là Lam Tinh thứ 5 kỷ nguyên loài người, cũng là năm chạy tới Thự Quang Đại lục văn minh, trước 4 cái kỷ nguyên loài người. Tại sao chỉ để lại di tích nhưng không thấy được người sống? Đáp án này, sau đó 600 năm cho tới bây giờ mới ngưng một tuần lễ trước kia đều là không biết. Thự Quang Liên bang không biết bao nhiêu lần thăm dò Thự Quang Đại lục ngoài ra thế giới. Bao vây Thự Quang Đại lục trong biển rộng có vô cùng từ bảo voi rồng. Mà ở Thự Quang Đại lục trên tầng mây cũng có sấm chớp mưa bão tầng. Cho dù loài người đã có phù không thành và bầu trời chiến hạm kỹ thuật cũng không cách nào rời đi. Thự Quang Đại lục dường như cho đến bây giờ 10 năm sau. Từ bảo vòi rồng tiến vào chu kỳ tính suy yếu kỳ. Thự Quang Liên bang loài người lúc này mới lần đầu tiên biết. Nguyên lai bọn họ chỗ ở Thự Quang Đại lục chẳng qua là bóng tối đại lục, một cái tên là sừng dê hồ trong hồ bị từ bảo voi rồng bảo vệ, một tòa nhỏ bé hòn đảo ở bóng tối trong đại lục tồn tại vượt quá loài người tưởng tượng, khổng lồ địa vực, sinh vật cường đại và quái dị văn minh. Chẳng qua là bóng tối đại lục một ít cấp thấp nhất loài, liền cơ hồ đánh sụp thự quang liên bang tất cả cơ giáp chiến hạm. Thời khắc mấu chốt, loài người đào tạo 10 năm nhóm đầu tiên siêu duy người tiến hóa xuất hiện. Từ khi người này loại và sừng dê hồ chung quanh bóng tối đại lục sinh vật mở ra dài đến 300 năm chiến tranh, từ lúc mới bắt đầu lạc hậu đến 300 năm sau chiếm thượng phong đem hắc ám sinh vật đuổi ra thử quang đại lục, nhưng cũng vì vậy kinh động sừng dê hồ chung quanh chân chính cường đại hắc ám sinh vật. Đó là một cái địa ngục tử thần, thân thể năng lượng hóa khoác tương tự trong thần thoại tử thần, nón lá rộng vành tay cầm nhỏ máu liêm dao, chẳng qua là một cái bóng tối tử thần. Ở một đêm bây giờ chu diệt thự quang liên bang, hắn chính là chết ở địa ngục tử thần trong tay. Sống lại đến bây giờ đã có mấy giờ, cho đến mới vừa mới đi ra khỏi nhà gỗ trước kia. Hắn trong trí nhớ còn sót lại bị tử thần liêm dao vạch qua cổ họng câu đi linh hồn, cái loại đó băng hàn còn để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi. Loài người so với bóng tối đại lục quá nhỏ bé, sống lại 300 năm đối với thự quang tương lai của liên bang triệu mục vậy không có chút nào lòng tin. Dù là hắn ở 300 năm sau đã là loài người thứ nhất người ám sát đêm tối lưỡi đao, dù là lần này sống lại hắn biết tương lai 300 năm biến hóa có thể tùy tiện thành là càng cường đại hơn siêu duy người tiến hóa, hắn vẫn không có 10 phần chắc chắn ở bóng tối đại lục sinh tồn. Trừ phi để cho hắn sống lại, cái loại đó lực lượng vẫn tồn tại với trong cơ thể hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-gai-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.